Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Hiroji sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Người Vợ Không Danh Phận. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi biết mình có một đứa con cùng với Tương Tơ, thì Hà Dĩ Kiệt đã vô cùng kinh ngạc. Anh quyết định bất chấp lời hứa để đi tìm gặp cô và nhận được một tin sét đánh ngang tai, chính là việc Tương Tơ đã mất. Xung quanh việc cái chết của cô có quá nhiều bí mật mà anh không thể nào hiểu rõ. Anh có thể lờ mờ đoán ra rằng sự việc này có liên quan đến người vợ đang chung chăn gối với anh. Và điều này đã khiến cho Hà Dĩ Kiệt vô cùng đau khổ. Dường như thế giới của Hà Dĩ Kiệt đã sụp đổ khi người con gái anh yêu duy nhất trong cuộc đời này đã không còn nữa. Không có mục đích trong cuộc sống, anh quyết định vứt bỏ tất cả mọi thứ, ngay cả danh vọng tiền tài mà lâu nay anh vẫn thường theo đuổi, để chấm dứt một cuộc ly hôn không có tình yêu khiến anh đau khổ kia. Và đón chờ anh sẽ là điều gì? Khi thế lực của Đỗ Gia vẫn đang còn rất hùng mạnh và sẵn sàng đè bẹp được anh. Và rồi cái chết của Tương Tư còn có những khúc mắc gì nữa? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong tập 6 của bộ truyện này nhé. Anh cười lạnh một tiếng, rồi sau đó xoay người rời đi. Nhưng Đỗ Phương Phương đột nhiên lảo đảo chạy đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy anh rồi khóc ròng, giọng nói khàn đặc. Dĩ Kiệt à, ngay cả một chút tình cảm vợ chồng của chúng ta, anh cũng không hề để tâm thật sao? Bước chân của Hà Dĩ Kiệt thoáng dừng lại, anh đẩy từng ngón tay của cô ta ra, vẫn không hề quay đầu lại, động tác lạnh lùng hà khắc đến vô tình, nhưng lời nói lại vô cùng bình tĩnh. Giờ tôi vào cô. Từ đầu đến cuối chỉ là diễn kịch với nhau mà thôi. Có thể nói rằng sợ chúng ta chưa bao giờ có tình cảm vợ chồng cả. Đỗ Phương Phương kinh ngạc lùi về phía sau mấy bước, lệ nóng tràn mi. Hai bàn tay của cô siết chặt lại thành nắm đấm. Chỉ cảm thấy trái tim giá lạnh và tràn ngập tuyệt vọng không sao nói ra được. Tự như trong cuộc đời, đây chính là giờ phút cô cảm thấy đau khổ và gian nan nhất. Nhưng xuyên qua màn lệ, cô thấy anh đã bước đi ra khỏi tòa nhà của nhà họ Đỗ. Trong ánh nắng ấm áp đầu mùa đông, thân hình anh cao thẳng, giống như cây tùng cao ngất, từng chút hòa nhập vào bên trong ánh mặt trời sáng rỡ. Dáng vẻ anh đầy kiên định và quyết tuyệt, không hề có dấu hiệu muốn quay đầu. Đỗ Phương Phương dần dần cảm thấy trái tim mình đã trở nên trống không. Cô ta che mặt, từng giọt nước mắt to trong suốt, lòng lành thì nhau rơi xuống. Đồ khốn nạn! Đỗ Lão Thương Quân tức giận đến mức hất luôn cả bàn trà đổ nghiêng xuống đất. Tiếng đổ thủy tinh, đổ giữ vỡ vụn vang lên bên tai không dứt. Nước trà bị đổ xuống, vừa vặn dội luôn vào chiếc túi giấy để bàn thỏa thuận ly hôn. Đỗ phu nhân khóc đến gần như bất tỉnh, sắc mặt của Đỗ tiên sinh cũng khó coi tới cực điểm. Đỗ lão tướng quân tức giận rít cào lên từng tiếng, càng ngày càng cao hơn. Đỗ Phương Phương lại như mắt điếc tai ngơ, cô ta đứng đó thất thần, từng bước một loạn trọn, đi đến ngã quỵ xuống trên mặt đất ngay cạnh bàn trà. Cô ta cứ quỳ như vậy, nhặt chiếc túi giấy dai lên, tháo bỏ từng vòng dây gai đang quấn quanh vòng trong chiếc cúc giấy. Một tờ giấy mỏng manh hiện hiện ngay trước mặt cô ta. Thoáng qua, hàng chữ to in đậm trên đầu trang giấy. Đột nhiên cô ta nghiến răng một cái, dùng sức hung hăng xé nát vụn tờ giấy kia ra. Đỗ lão tướng quân thấy cháu gái như vậy thì không khỏi càng thêm tức giận. Ông ngồi ở trên ghế salon nửa ngày mới nghiến chặt răng một cái, rồi sau đó hung hăng quẳng xuống một câu. Đỗ Nghĩa Sơn ta đây, nếu như ngày hôm nay ta bỏ qua thái độ, còn biết thế nào là trời cao đất rộng của nó, ta tuyệt đối sẽ mang họ của nó. Đỗ lão tướng quân quá tức giận, cứ nhắc đi nhắc lại mãi những lời này. Đỗ Phương Phương xé nát bàn thỏa thuận ly hôn rồi ném xuống đất. Cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng nhìn qua sắc mặt đầy giận dữ của lão tướng quân, hơi thở mong manh, giọng nói khàn khàn thì thào. Ông ngoại à, coi như con cầu xin ngài, chuyện này ngài tạm thời đừng động đến, có được hay không ạ? Con nhất định sẽ không ly hôn với anh ấy. Cho dù con có chết, con cũng nhất định sẽ không ly hôn với anh ấy đâu. Ông ngoại à, con yêu anh ấy, con không thể bị mất anh ấy được. Dù là không chiếm được trái tim của anh ấy, con chỉ cần chiếm được thể xác của anh ấy cũng được. Con thật sự làm mất hết mặt mũi của nhà họ Đỗ chúng ta rồi, con có biết hay không hả? Đỗ lão tướng quân liền cơ lấy một cái chén ném tới. Đỗ Phương Phương sững sờ vẫn quỳ ở đó, cũng không có ý định né tránh đi. Đỗ vô nhân liếc nhìn thấy thì không khỏi kinh hãi, lập tức bổ nhào qua ngăn cản lại. Nháy mắt, cái chén liền đập vào trên trán của Đỗ vô nhân, ngay lập tức máu tươi chảy ròng ròng. Đỗ tiên sinh quá sợ hãi, liền bước nhanh tới để giúp đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net